Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1161, chương 1163, đổ thần là hắn. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này gương mặt sau khi khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường đệ nhất đổ thần, vậy mà lại là người này. Người này Hạ Minh ngay từ đầu liền gặp được qua, mà lại, người này thì liền Đào Khiêm đều biết, vẫn là rất tinh tường người kia. Chỉ bất quá, người này lại là một mực không có lấy bộ mặt thật sự bày ra. Lúc đó Hạ Minh có chút hiếu kỳ người này, vì vậy, đã từng dùng thấu thị nhãn vụng trộm thấy qua người này mặt. Khi đó Hạ Minh còn tại hiếu kỳ. Người này đến cùng là thế nào một loại tình huống? Tại sao muốn dẫn lấy một trương mặt nạ? Lúc đó Hạ Minh còn lấy vì người này mặt thụ thương. Sau đó thông qua thấu thị nhãn thế mới biết hiểu. Nguyên lai người này trên mặt thương tổn. Đều là giả. Đều là dán đi lên. Mà lại thì liền người này mặt nạ. Cũng đều là vì che giấu tai mắt người. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Bất quá. Cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Hạ Minh lại không có vạch trần ý tứ. Dù sao lúc đó Cao Tư Kính vẫn là Đào Khiêm người. Đúng, Cao Tư Kính, Cao Tư Kính, họ Cao, hơn nữa còn có một cái đi tia, cộng thêm một cái giếng. Cái này hợp lại, không phải liền là Cao Tiến sao? Móa, trước kia thế nào không nghĩ tới đâu. Cao Tư Kính lại chính là Cao Tiến. Cao Tiến cũng là Cao Tư Kính, mà lại hắn vẫn luôn tại Đào Khiêm bên người. Mà Đào Khiêm thế nhưng là bình dân nhân vật a, thời khắc đều đụng phải người khác chú ý a. Nhưng mà Cao Tiến thì như thế giấu ở Đào Khiêm bên người, thì liền Đào Khiêm đều không có phát hiện. Phần này ẩn nặc công phu thì liền hắn đều là kinh thán không thôi. Thật sự là thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngươi lại chính là Cao Tiến, còn thật là khiến người ta kinh ngạc a. Hạ Minh thở dài nói ra. Ha ha, Cao Tiến không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn che giấu, hơn nữa còn giấu ở Đào Khiêm bên người. Hạ Minh nhìn xem Cao Tiến, bình tĩnh hỏi, ngươi có lúc đều là thân bất do kỷ. Cao Tiến bất đắc dĩ nói ra. Thân bất do kỷ. Hạ Minh thật sâu nhìn Cao Tiến liếc một chút. Tựa hồ minh bạch cái gì. Cười cười nói. Đúng vậy a, thân cao vị. Có lúc đồng thời không có nghĩa là cũng là an toàn. Người có thể đem chính mình cho che giấu. Đồng thời không bị người phát hiện. Thật là lợi hại. Hạ Minh hắn cũng coi là minh bạch Cao Tiến tại sao muốn che giấu mình. Cao Tiến là đổ thần, không sai mà trở thành đổ thần, tự nhiên cũng phải thừa nhận bốn phía chỗ mang tới áp lực. Đổ thần chung quy là người, nhưng mà, hắn tuy nhiên có thể đang đánh cược kỹ phía trên đạt tới cực cao trình độ. Nhưng là hắn thế lực, lại không bằng những cái kia đỉnh phong gia tộc. Ngươi trở thành đổ thần, những cái kia đỉnh phong gia tộc đương nhiên sẽ không thì như thế buông tha ngươi. Ngược lại bọn họ hội mời ngươi thành vì bọn họ kiếm tiền công cụ. Đương nhiên, nếu như ngươi không bọn họ, như vậy bọn họ tất yếu cũng sẽ không để chính mình đối thủ đạt được. Vì vậy, đừng nhìn đổ thần mặt ngoài phong cảnh, nếu như ngươi không có tướng xứng đôi bảo vệ mình thực lực. Như vậy ngươi cuối cùng là tiểu nhân vật một cái. Nhưng mà Cao Tiến rất rõ ràng là gặp phải lợi hại kẻ thù. Nếu không Cao Tiến cũng sẽ không mai danh ẩn tính. Hạ Minh tương đối hiếu kỳ là cái này Cao Tiến đến cùng gặp phải cái gì dạng kẻ thù, thậm chí ngay cả hắn đều phải mai danh ẩn tính. Hạ Minh không có đi hỏi, bởi vì hắn biết Cao Tiến là sẽ không nói cho hắn. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, hôm nay, ngươi đánh bạc thần chi danh, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Không biết, nếu như ngươi tên đầu đổi chủ sau khi, ngươi có cái gì dự định? Ta, Cao Tiến bắt đầu trầm mặc, cuối cùng thở dài nói, có thể có cái gì dự định, đi một bước là một bước. Xác thực, Cao Tiến hiện tại tình cảnh không thật là tốt, nếu như không có Đổ Thần tên tuổi, chỗ khác cảnh liền càng thêm không ổn. Có điều, ngươi nếu là muốn thắng ta, chỉ sợ còn phải đánh đổi một số thứ. Sau một khắc, Cao Tiến ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Cặp mắt kia chữ bên trong, mang theo nồng đậm tự tin. Đây là một loại đến từ trên chiếu bạc tự tin. Chỉ có một người đạt tới cực cao thành tựu, mới sẽ có được loại kia cuồng vọng tự tin. Có đúng không? Hạ Minh mỉm cười, mục đích quang nhìn chằm chằm Cao Tiến. Lần này Đổ Thần tên tuổi, hắn nhất định phải được. Bởi vì đây chính là 10.000 vinh dự điểm cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đối với cái này 10.000 vinh dự điểm, hắn nhưng là chuẩn bị rất dài thời gian, mà lại cũng hao phí rất nhiều tinh lực. Nếu như không thể cầm tới lời nói, vậy liền lỗ lớn. Đã như vậy vẫn là để chúng ta so tài xem hư thực đi. Hạ Minh cười một tiếng, thuận miệng nói, không biết chúng ta muốn cược cái gì. Ngươi nói, Cao Tiến tự tin nói ra. Tốt, Hạ Minh theo sau ngẫm lại, nói, đã như thế tôi nói, như vậy hai người chúng ta thì đánh bạc xúc xắc, mạt trược cùng cuối cùng nhất 5 tấm bài quay con thoi đi. Vốn là Hạ Minh là muốn nói bàn quay kiểu Mỹ, nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là lựa chọn quay con thoi. Quay con thoi cũng là mọi người so sánh mê một loại trò chơi. Nhưng là quay con thoi trò chơi phương thức có hai loại, một loại là 7 cái bài, một loại là 5 tấm bài. Tóm lại cái gì dạng cách chơi đều có. Đến mức 7 cái bài quay con thoi, bình thường thích hợp nhiều người chơi. Nhiều người đếm thậm chí đạt tới 8 người. Nhưng mà 5 tấm bài quay con thoi, nhân số thì là muốn ít một chút điểm. Nhiều nhất 5 cái hai bên đi. Tốt. Cao Tiến không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đây chính là Đổ Thần bá khí. Hắn đã có thể được xưng là Đổ Thần. Cái này đổ kỹ, tự nhiên đạt tới cảnh giới cực cao. Không chỉ là tại một loại đánh bạc phương diện. Tại hắn đánh bạc phương diện, bọn họ đều đạt tới cảnh giới cực cao. Vì vậy mới có tự tin như vậy. Đã như vậy, như vậy thanh thứ nhất chúng ta liền đến so xúc xắc đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, tốt, Cao Tiến không có cự tuyệt, cái kia thế nào cái cách chơi? Hạ Minh nhìn xem Cao Tiến, thuận miệng nói ra, ngươi đến bố trí quy tắc đi. Đã như vậy chúng ta thì tới một cái đơn giản cách chơi. So lớn, như thế nào? Cao Tiến bình tĩnh nói ra, xúc xắc, đây chính là hắn sở trường cho vui. Cũng là hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, sở trường nhất một môn, lúc đó hắn cũng là bằng vào xúc xắc, danh tiếng vang xa, bây giờ Hạ Minh muốn cùng hắn so xúc xắc, hắn tự nhiên không sợ, có điều hắn cũng không có dám khinh thường Hạ Minh, một cái có thể đang đánh cược thần giải đấu lớn phía trên trổ hết tài năng người. Người này thật không đơn giản, thì liền khắc lạp khác. Đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy được người này đang đánh cược kỹ phía trên đã siêu việt khắc lạp khắc. Tốt, không biết muốn mấy viên? Hạ Minh theo miệng hỏi. 10 viên đi. Cao Tiến ngẫm lại, nói, hoa. Nương theo lấy Cao Tiến câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Tại chỗ người đều là bất khả tư nghị nói, ta nghe được cái gì? Bọn họ muốn so lớn nhỏ. Hơn nữa còn phải dùng 10 viên xúc xắc. Cái này, điều này chẳng lẽ cũng là Đổ Thần sao? Dầm dầm, tại chỗ người nghe sau khi, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Cao Tiến. Tại cái này trước mắt bao người, gật gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.